Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, đưa đến mộ phần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hu Đúc 19993 đã tặng nguyệt phiếu, mình vốn không muốn giết người. Có thể hết thảy các thứ này đều là Lâm Thiên Tuyến lại ép mình. Không biết sống chết Lượng Minh mình là người Lâm gia. Hơn nữa mấy lần uy hiếp bên cạnh mình người thân, lại là miệng ra cuồng ngôn, muốn tàn nhẫn giết chết Chu cô nương. Hết thảy các thứ này đều là Hạ Vũ không cho phép. Nàng là mình sau khi xuống núi, biết người bạn thứ nhất, mình tuyệt không đúng để cho nàng xảy ra chuyện, chỉ có thể đem hết thảy nguy hiểm, mai xa trong trứng nước. Hơn nữa Lâm Thiên Tuyến trước suýt nữa đánh chết Khương Phàm. Nếu không phải mình chạy tới, Khương Phàm bây giờ sợ rằng đã chết. Có tầng này nhân quả, hắn Lâm Thiên Tuyến chết không có gì đáng tiếc. Đối với lần này, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về chung quanh những cái kia côn đồ. Quát lạnh, Khương Phàm vết thương trên người, là ai đánh, chủ động đứng ra thừa nhận, nhận trừng phạt, sẽ lưu các người một mạng. Cái này làm cho đám người chung quanh hiện lên một tia xôn xao, từng cái người đàn ông vạm vỡ, hôm nay người người mặt như ve mùa đông, nhìn nhau, nhất thời có hơn nửa người rụt rè e sợ đứng dậy. Hạ Vũ ánh mắt run lên, trong mắt ý định giết người phun trào, bất quá bóng người chớp mắt, ra tay giết hướng những thứ này côn đồ, mỗi người phế một cánh tay, đời này sợ rằng cũng đừng nghĩ tiếp nối. Bởi vì là mình vận dụng là cùng trước kia, phong bế hạ lợi cánh tay tiệt mạch thủ pháp như nhau. Những người này cánh tay chỉ sợ là khó khăn giữ được. Như vậy vậy coi là đối với bọn họ trừng phạt, tỉnh được nối tiếp tiếp theo làm ác. Đối với lần này, Hạ Vũ không có quá nhiều làm khó những thứ này phụng mệnh làm việc côn đồ. Để cho bọn họ mang Lâm Thiên Tuyến thi thể, trực tiếp rời đi Hạ Gia Thôn. Mà mới vừa mới tới Hạ Gia Thôn, ngăn cản Hạ Vũ nổ súng Ninh Duẫn Nhi, hôm nay không ngừng mắt liếc trắng lên, ở một bên chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ buồn buồn dáng vẻ không vui. Hạ Vũ con mắt nghi ngờ, hỏi, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao tới nơi này, còn ngăn cản ta giết cái đó rác rưởi, nguyên nhân gì? Nếu là những người khác ngươi giết hết ta cũng sẽ không quản à. Cái này Lâm Thiên Tuyến có bối cảnh à. Hắn đệ đệ là chúng ta hành động đặc biệt tổ đội chấp pháp thành viên. Minh kính thập trọng cao thủ à. Ninh Duẫn Nhi nói ra mới vừa ngăn cản nguyên nhân. Hạ Vũ nghe xong, hoàn toàn cùng một người không có chuyện gì như nhau. Nói, à, biết, ngươi biết cái gì à. Hắn đệ đệ tên là Lâm Thiên Kiệt, võ lực rất mạnh, hơn nữa còn là một người điên biến thái. Ngươi giết anh hắn, hắn chắc chắn sẽ không tha ngươi. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh chu môi hồng, con mắt tràn đầy vẻ lo âu, mà Hạ Vũ hơi chép miệng nói. Không có sao rồi, không cần lo lắng ta. Có Bách Linh cái đó tham ăn ở chỗ này, chính là ám kình kỳ cao thủ tới. Ta phỏng đoán vậy được sát vũ mà về, mình thường dễ tránh, ám khó phòng, âm thầm có cái kẻ địch cường đại, thời khắc muốn ngươi tánh mạng, ta cũng không tin ngươi buổi tối còn ngủ được. Nàng tức giận nói, đối với lần này, Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, ngủ được sớm à, Bách Linh liền ngủ ở bên cạnh ta sẽ đặc biệt an tâm, tràn đầy sao cũng được lời nói. Để cho Ninh Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng, cuối cùng như quả cầu ra xì hơi, không thể làm gì, đồng thời nàng và Hạ Vũ đi sóng vai, đi ở nông thôn đường đất trên, nhìn vừa nhìn vô tận đồng ruộng, tràn đầy bình yên sức sống, để cho lòng người vui thích, mà Ninh Duẫn Nhi đưa lưng về phía Hạ Vũ, đích lẩm bẩm nói, người trước đã thương Ngô Cát Cát, rơi xuống cái chuôi. Cộng thêm chảnh mảng cương vị, từ đầu đến cuối không đi cách vách huyện bên kia, gánh vác người có trách nhiệm, còn có không chứng cớ liền giết Lâm gia nhiều người như vậy. Cùng với bây giờ giết cùng tổ thành viên chính thức chí thân thân nhân. Mỗi một hạng cũng đủ những người đó chỉnh chết ngươi rồi. Lo lắng ánh mắt nhìn về. Hạ Vũ Sao cũng được nhún vai một cái. Nhìn về phương xa ruộng lúa mạch. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng. Nên tới cuối cùng sẽ đến. Sợ cái gì? Nói sau coi như sợ. Bọn họ vậy sẽ không bỏ qua ta. Còn không bằng đối mặt. Nói dễ nghe, đội chấp pháp bên trong đều không phải là người bình thường. Vẫn cẩn thận một chút tốt hơn. Nàng dặn dò, Hạ Vũ trả lời một tiếng. Hai người sóng vai trở lại cũ nát trường học. Hạ Lợi cửa người bảo vệ. Thấy được Hạ Vũ sắc mặt lạnh nhạt trở về. Nuốt nước miếng một cái. Tò mò dò hỏi, Vũ ca, cái đó Lâm Thiên Tuyến. Giết. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, lắc mình vào nhà, cái này làm cho Hạ Lợi mí mắt cuồng loạn. Trước biết Chu Băng Băng bị đánh, Khương Phàm trọng thương ngã gục, cũng biết tiếp theo nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật đem người giết đi, chuyện này có thể làm được có chút lớn à. Mà lắc mình vào nhà Hạ Vũ, nhìn ngủ say Chu Băng Băng, mặt đẹp trên còn có không biến mất dấu bàn tay. Đưa tay vạch qua nàng trong nháy mắt có thể phá gương mặt. Hạ Vũ đột nhiên quay đầu. Nói, Duẫm Nhi, trước cho ngươi nhóm kia tụ linh phù bán rồi sao? Toàn bán, nhớ lần trước và ngươi nói vậy nhân vật lớn học trò sao? Hắn một người mua hết. 15 cống hiến giá trị một bản. Ninh Duẫn Nhi hoạt bát, cười một tiếng. Đồng thời nàng đem cống hiến giá trị chuyển cho Hạ Vũ. Biết cái này cần dùng gấp, muốn mua dược thảo cứu người. Lập tức, Ninh Duẫn Nhi không có cùng Hạ Vũ chia một nửa cống hiến giá trị. Cấp cho hắn 10.000 cống hiến giá trị, mà Hạ Vũ yên lặng gật đầu, cũng không nói gì nhiều. Hôm nay mình đích xác cần số lớn cống hiến giá trị. Mua hỏa tính 3 lá cỏ, như vậy mới có thể kéo dài Lâm Đình Hàm sinh mạng. Đối với lần này, Hạ Vũ thông qua đồng hồ đeo tay, mua một bụi 3 lá cỏ, nhắc nhở để cho mình chờ đợi. Mà Hạ Vũ nghi ngờ nói, Duẫm Nhi, ta cái này mua một bụi 3 lá cỏ, làm sao đưa đến ta trên tay à? Cái này ta cũng không rõ ràng, ngươi không cần biết, chỉ muốn mua, coi như ngươi chết, đồ cũng sẽ có người đặc biệt đưa đến ngươi mộ phần lên. Ninh Duẫn Nhi lớn lạt lạt nói, cái này làm cho Hạ Vũ nghe vậy sắc mặt biến thành màu đen. Trực tiếp đem nàng cho anh đi, tỉnh được lại nơi này phiền mình. Nơi này đồng thời, tự mình tới một mình đến rừng núi ở giữa. Đào được một chai bách thảo linh dịch, mang về để cho Khương Phàm uống. Đủ để chữa khỏi thương thế trên người của hắn. Ngay sau đó bận rộn một ngày coi như là đi qua. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ từ dưới đáy giường bò dậy, nhìn An Tường ngủ say bách linh, tuyệt đẹp một bộ điềm tĩnh vẻ, mà Chu Băng Băng đã sớm tỉnh, chớp mắt to nhìn chăm chú mình, chu môi hồng, phỏng đoán có thể buộc lại một đầu lừa, nhìn nàng một bộ không dáng vẻ cao hứng. Hạ Vũ không nhịn được cân nhắc nói, cái này sáng sớm liền liền vẻ mặt đau khổ. Ta lại không chọc ngươi. Hừ, cái đó Lâm Thiên Tuyến ngươi đuổi đi sao? Ngươi biết bọn họ muốn làm gì sao? Chu Băng Băng tức giận nói. Hạ Vũ nghe vậy sững sốt một chút. Bọn họ không phải thì phải nhận thầu đất đai sao? Không chồng, còn muốn làm gì à? Ngươi muốn được quá đơn giản. Bọn họ muốn nhận thầu đất đai xây công nghiệp hóa chất nhà máy à? Ta dĩ nhiên không muốn. Chu Băng Băng đứng dậy mặc xong quần áo, đi tới cửa, hô hấp không khí mới mẻ, quay đầu lại nói, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, thuận tay nhặt lên một kiện bên ngoài bộ, khoác lên nàng trên mình, nói, sáng sớm thời tiết lạnh, nhiều xuyên bộ quần áo đi, bất quá coi như Lâm Thiên Tuyến bọn họ xây công nghiệp hóa chất nhà máy. Ngươi cần gì phải cậy anh hùng tiến lên đâu? Trong thôn một đoàn người đàn ông co đầu rút cổ trước đầu. Không dám đi ra, ngươi ngược lại tốt, hơi có vẻ trách cứ lời nói ra. Đồng thời Hạ Vũ cũng đúng thôn dân hơn nữa bất mãn. Mơ hồ bắt đầu có chút chán ghét, nhưng Chu Băng Băng quay đầu lại ngây thơ nói. Thôn dân đều là người đàng hoàng, người lấy là đều giống như ngươi như nhau có bản lãnh à. Bọn họ bất quá là trung thực ba giao người nông gia. Sợ chuyện là bình thường. Cái đó Lâm Thiên Tuyến ngươi làm sao đem hắn đuổi chạy. Nói cho ta nói, nhìn nàng một bộ tò mò dáng vẻ. Hạ Vũ môi khẽ nhúc nhích, đột nhiên không biết nên nói như thế nào. Nếu như nói cho nàng, mình đem Lâm Thiên Tuyến cho một phát súng giết chết. Dựa theo cô nàng này tâm thiện tính tình, tuyệt đối sẽ tức giận. Mà dưới mắt, Hạ Vũ lại không muốn nói láo. Trong lòng mơ hồ có chút phiền não. Đồng thời dự cảm ngày hôm nay còn có chuyện gì phát sinh. Hắn quay đầu lại quát lạnh. Chớ hỏi nhiều, trở về nhà đi nghỉ đi. Ngày hôm nay kia cũng đừng đi. Ngay tại bên trong viện hoạt động. Ta phụng bồi ngươi, gần như ra lệnh vậy giọng nói xong. Hạ Vũ đi tới bên trong viện trên tảng đá lớn mặt. Diêu nhìn phương xa, không biết đang suy nghĩ gì, mà Chu Băng Băng theo sau. Mắt to mang theo vẻ hồ nghi, cười miễn cưỡng đạo, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Hạ Vũ cũng không quay đầu lại, nhẹ giọng đáp lại, Chu Băng Băng đứng ở lớn phía dưới tảng đá. Mắt sáng thoáng qua ánh sáng, nói, ta đoán một chút xem à, ngươi có phải hay không đem Lâm Thiên Tuyến giết đi à? Ngươi làm sao biết? Hạ Vũ quay đầu lại kinh ngạc nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenciv.com/doi-tsi-nối-tsan-nối-tuyugach-nối-chan-s-gach-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.